Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Tiên Đế thở dài một hơi, cười khẽ nói, Mộc Vũ gần nhất cũng là càng ngày càng thích cùng trẫm cáu kỉnh. Ai nha, cũng chính là ỷ vào trẫm thích ngươi, cho nên mới như vậy không kiêng nể gì. Nhìn dáng vẻ hắn không nên sớm như vậy biểu lộ cõi lòng nha. Cái này tiểu nha đầu quả nhiên là đặng cái mũi lên mặt một phen hảo thù a. Mộc Vũ xoắn đến xoắn đi dọn ghế rời đi Cảnh Tiên Đế một chút. Nỗ nỗ cái mũi ồm ồm nói. Thần thiếp nhưng không có sinh hoàng thượng khí. Thần thiếp nhưng không có cáu kỉnh. Hoàng thượng nhưng đừng êm đẹp oan uổng thần thiếp. Thế nào, nàng như vậy Mỹ còn không cho phép nàng tính tình lớn. Làm người cũng không nên tưởng quá hảo nga a uy. Hơn nữa, nàng chính là chơi chơi mà thôi sao? Loại này tình yêu cuồng nhiệt thời điểm, tình thú vẫn là phải có. Chậm tới lâu như vậy, Vũ Nhi liền ly trà đều không cho chậm đảo sao? Hoàng thượng muốn uống trà sẽ không chính mình đảo sao? Còn muốn thần thiếp châm trà? Đây là như thế nào ý tứ a? Mộc Vũ thật là một cái đặng cái mũi lên mặt người. Nàng không chút khách khí nói. Thần thiếp đã có thể thế nào cũng phải hầu hạ hoàng thượng đi. Kia bằng không đâu. Hắn chính là hoàng thượng a, hoàng thượng a. Cảnh Tiên Đế đã hoàn toàn trở thành một cái trung khuyền. Đối Mộc Vũ này đó nói đến là đến tiểu tính tình dung túng thực. Hào hào hào, Vũ Nhi không nghĩ cho chậm châm trà. Như vậy chậm cho ngươi đảo còn không được sao? Đối phương hướng ngươi mở ra thêm bạn tốt thỉnh cầu. Hay không lựa chọn đáp ứng. Mãnh liệt cự tuyệt, bổn cung cự tuyệt cái này thêm bạn tốt thỉnh cầu. Không phát bao lì xì còn tưởng dễ dàng hống hảo nàng. Không cần vọng tưởng, nàng chính là một cái có nguyên tắc thiếu nữ. Cảnh Tiên Đế hạ mình hàng quý tự mình cấp Mộc Vũ đổ một ly trà. Nếu là người bình thường đều đến mang ơn đội nghĩa ước gì đem trà cấp cung đi lên. Nhưng là Mộc Vũ vẫn là căn bản là không cảm kích. Thần thiếp hiện tại không nghĩ uống trà. Vừa mới đã uống lên khá hơn nhiều. Lại uống nói thần thiếp hẳn là muốn chạy nhà xí đi. Quảng cáo, tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Cảnh Tiên Đế một chút đều không cảm thấy không kiên nhẫn. Còn cảm thấy Mộc Vũ cái này giận dỗi tiểu bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Thật là nhịn không được tưởng đi lên thân nàng một chút a. Hôm nay là tới cùng ngươi nói quan trọng sự tình. Ngươi xác định muốn cùng chậm cái dạng này tiến hành như vậy đối thoại sao? Mộc Vũ xoay chuyển trong mắt. Lúc này mới một lần nữa đem thân mình xoay lại đây. Nhưng là cái kia biểu tình đâu còn là phi thường không ai bì nổi. Hoàng thượng muốn cùng thần thiếp nói cái gì quan trọng sự a? Nhìn một cái chuyện này có trọng yếu hay không tới quyết định. Thần thiếp hôm nay đối hoàng thượng ngươi thái độ đi. Chậc chậc chậc, đến không được khó lường hiểu rõ. Vũ Nhi ngươi như vậy khí phách thật là muốn trời cao cùng Thái Dương vai sát vai đâu. Ngươi không cần bởi vì hoàng thượng ái ngươi liền cho rằng chính mình là ở đối mặt một cái giả hoàng thượng a. Không quy không củ thực dễ dàng bị như vậy thu thập a, thật là ăn một hố xuẩn một lần a, chậc chậc chậc. Vũ Nhi ngươi hiện tại cũng thật là đến không được đâu. Cảnh Tiên Đế không khỏi phát ra như vậy cảm khái. Rốt cuộc là khi nào? Vũ Nhi trở nên như vậy kiêu ngạo a, đúng vậy. Thần thiếp chính là đến không được nha. Mộc Vũ đắc ý vặn vẹo cổ. Đối với Cảnh Tiên Đế nghịch ngợm nói. Hơn nữa vẫn là hoàng thượng chính ngươi sủng ra tới nha. Chính mình đem nàng sủng ra tới tính cách. Như vậy khóc lóc đều được sủng ái rốt cuộc đi thôi a ha ha. Ngươi cũng liền ỷ vào chẫm trong lòng là ngươi. Nói cách khác, nào dám như vậy. Cảnh Tiên Đế làm bộ làm tịch thở dài một hơi. Phảng phất tại hoài niệm từ trước giống nhau. Chẫm vẫn là tưởng niệm vừa mới tiến cung ngươi nha. Cỡ nào ôn nhu cỡ nào chim nhỏ nép vào người a. Trước kia ngươi là thích làm nũng. Hiện tại ngươi đó là thích la lối khóc lóc a. Năm tháng thật là con dao gờ yêu ta ết heo. Bất quá không có cách nào. Hắn vẫn là càng ngày càng thích ngươi. Cách chương.